Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, Kinh Hồng Một Hiện. Chắp hai tay sau lưng, Tiên Võ Đế xuất thủ, nương theo lấy hắn từng trận tiếng hét phẫn nộ, trực tiếp chấn động chung quanh các ngõ ngách. Rất nhiều đợi tại phụ cận nghỉ ngơi khởi nguyên đế, còn có các tộc cổ tổ, cũng không khỏi trong lòng đột nhiên giật mình. Theo bản năng tất cả đều nhìn sang, chỉ là lúc có chút khởi nguyên đế nhìn đến Tiên Võ Đế xuất thủ mục tiêu lúc, nhất thời bị hù trực tiếp theo vị trí bên trên ngã xuống, dẫn bên người người một mặt mộng ngốc. Tổ đế, đây là thế nào mà có chút khởi nguyên đế? Thì là ôm lấy xem kịch vui thái độ, vẫn như cũ ngồi ở kia khoan thai tự đắc uống chút rượu, khóe miệng còn lộ ra một chút mỉm cười, nhìn phía dưới cái kia đạo bạch y, nhàn nhạt lắc đầu. Đáng tiếc, vốn tới một cái thật tốt phàm nhân, đụng phải như thế tay bay vạ gió, nhưng có thể chết ở nhất tộc khởi nguyên đế trong tay. Một giới chỉ là phàm nhân, cũng là không uổng công đời này. Chỉ bất quá, ngồi ở phía đối diện hạ đế hậu nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới hạ tiện, nhìn lấy Tiên Võ Đế cứ như vậy một trường vỗ đi qua trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, gương mặt trắng bệch, yên lặng nói: "Xong, xong." Sau một khắc, tại nhiều mặt khởi nguyên đế trong mắt, chỉ nghe được phịch một tiếng, cái kia đạo bạch y phụ cận nhất thời nhấc lên một trận đầy trời cho bụi, để các phương khởi nguyên đế đều nhất thời có chút thấy không rõ. Đây cũng chính là tại Cấm Châu, chính là trung cực nhân vật tọa trấn chi địa, có được trung cực trật tự trấn áp tại các nơi. Nếu không, đổi lại bất luận cái gì một chỗ chủng tộc khu vực, chỉ bằng Tiên Võ Đế tầng thứ này nhân vật, tiện tay một trường vỗ đi qua trong nháy mắt, tối thiểu phụ cận 1 triệu dặm khu vực cũng sẽ ở tại thời khắc này hóa thành cho tàn. Nhưng tức đều không thể đạt tới loại trình độ này, vẫn là xứ chung quanh phòng ốc kiến trúc mặt ngoài nhất thời xuất hiện từng đạo vết nứt, mà cái kia đạo bạch y dưới chân mặt đất càng là như mạng nhện đồng dạng dạn nứt ra. Làm sao có thể, nhưng làm đầy trời cho bụi biến mất, trừ lúc trước những cái kia với ai Cấm Châu lão nhân tiến về qua đệ nhất cấm địa khởi nguyên đế bên ngoài. Trong chốc lát, nhìn lấy cái kia đạo hoàn hảo không chút tổn hại, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng, vẫn như cũ như lúc trước như vậy, đập chắp hai tay sau lưng, từng bước một chậm rãi tiến lên bạch y lúc. Giờ khắc này, các tộc khởi nguyên đế, tất cả đều ngây ngẩn cả người, lại, vậy mà không có việc gì. Cách Tiên Võ Đế gần nhất hạ đế hậu nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới hạ tiện, nghe được theo Tiên Võ Đế trong miệng truyền ra đạo này tràn đầy thanh âm kinh ngạc về sau, khóe miệng không khỏi nhịn không được lộ ra một vệt đắng chát, trong lòng càng tràn đầy hoảng sợ. Hắn đương nhiên không có việc gì, hiện tại có việc chính là ngươi chính mình gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải. Bỗng nhiên, mảnh này Cấm Châu khu vực nhất thời một mảnh yên lặng, hạ tiện không dám lên tiếng. Những cái kia đi theo Cấm Châu lão nhân đi qua đệ nhất cấm địa khởi nguyên đế cũng là không dám lên tiếng. Cái này phàm nhân có chút, ngay trong bọn họ vừa có cổ tổ mở miệng nói chuyện thì trong nháy mắt bị chính mình khởi nguyên đế nhất mắt cho chừng trở về. Không muốn chết thì câm miệng cho ta. Những thứ này khởi nguyên đế sợ sẽ gặp chọc tới đại họa, vội vàng nhìn một chút người bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị chừng một đám cổ tổ não hải, nhất thời trống rỗng, căn bản không hiểu một đạo phía dưới bạch y sao sẽ khiến chính mình khởi nguyên đế như thế biểu lộ ngưng trọng. Tiên Võ Đế như vậy trên tửu lâu cũng là một mảnh lãnh tịch, Tiên Võ tộc một đám người nhìn phía dưới cái kia đạo vẫn như cũ chậm rãi tiến lên bạch y, Toàn cũng nhịn không được ra sức vuốt vuốt hai mắt, còn cho là mình hoa mắt đây. Không, không thể nào, vậy mà thật không có việc gì. Tiên Võ Đế chính mình cũng là một mặt yên lặng, cảm nhận được bị chung quanh các tộc Khởi Nguyên Đế nhìn xấu hổ tràng diện, không khỏi trong lòng cảm thấy một trận khuất nhục, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là nổi giận. Hắn một cái đường đường nhất tộc Khởi Nguyên Đế, đến gần vô hạn trung cực nhân vật tồn tại, chẳng lẽ liền một cái nhìn như phổ thông thanh niên áo trắng đều không làm gì được sao? Ta cũng không tin. Lại là một trưởng vỗ ra. Một trưởng này quả thực thanh thế to lớn, chung quanh khu vực phía trên một mảnh run rẩy, liền phiến khu vực này bầu trời đều trong nháy mắt ảm đạm xuống, càng là liền cấm châu khu vực khác các tộc Khởi Nguyên Đế cũng không khỏi hướng cái phương hướng này nhìn sang. Có ý tứ, Tiên Võ Đế lão gia hỏa này lại hướng một cái không có thấy qua thanh niên áo trắng toàn lực xuất thủ, khi thấy đường đường tiên võ tộc sáng tạo tộc chi đế lại hướng một cái bọn họ vốn không che mặt thanh niên xuất thủ, sở hữu nhân trong ánh mắt đều ôm lấy một tia xem kịch vui tâm thái, khóe miệng còn không khỏi hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Trong mắt bọn hắn, các tộc Khởi Nguyên Đế mặc dù bình thường rất ít gặp mặt, nhưng vô luận là tộc nào Khởi Nguyên Đế lẫn nhau ở giữa đều có thể nhận biết. Thanh niên mặc áo trắng này bọn họ chưa bao giờ thấy qua, bởi vậy các tộc Khởi Nguyên Đế đều vô ý thức không có đem đối phương để vào mắt. Có thể sau một khắc xuất hiện một màn, không chỉ có để bọn hắn trợn tròn mắt, cũng là liền Tiên Võ Đế bản thân đều triệt để ngây dại. Oanh, chỉ nghe được chung quanh một trận kịch liệt run rẩy, vẫn như cũ là đầy trời cho bụi biến mất về sau. Cái kia đạo bạch y vẫn là duy trì lấy dáng vẻ lúc trước, căn bản không có bị một chút ảnh hưởng, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên, tựa hồ Tiên Võ Đế lực lượng ở trước mặt hắn liền như là một con kiến rơi vào trên người một dạng, một chút cảm giác đều không có. Cái này, các tộc cổ tổ sắc mặt một mảnh trắng bệch, toàn bộ thân thể đều tại thời khắc này không tự kìm hãm được run rẩy lên. Trong chốc lát, chung quanh lặng ngắt như tờ, vô luận là tộc nào Khởi Nguyên Đế ánh mắt cũng nhịn không được không khỏi đang run sợ. Nguyên một đám tất cả đều miệng há lớn, đưa mắt nhìn lại, toàn trường sở hữu nhân trợn mắt hốc mồm, mà cái kia đạo bạch y liền như là các tộc trong mắt của mọi người một cái khách qua đường giống như. Cho dù Tiên Võ Đế đối với hắn ra hai lần tay, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cuối cùng tại các tộc Khởi Nguyên Đế cổ tổ ánh mắt hoảng sợ phía dưới, chậm rãi biến mất tại phía cuối chân trời, không biết đi hướng cấm châu chỗ nào. Qua trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau, các tộc Khởi Nguyên Đế mới thoáng hồi thần lại, nhưng thình lình ở giữa, tất cả mọi người phía sau lưng đều đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa mới còn nét mặt đầy vẻ giận dữ, tràn đầy cao cao tại thượng, nhìn xuống ánh mắt Tiên Võ Đế nhất thời như cùng một cái mất đi linh hồn tượng gỗ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng kinh hãi, trực tiếp đặt mông thì ngồi xuống. Cái này, người kia là ai? Đòn hắn tùy ý nhất kích, không có chuyện gì, còn chưa tính, toàn lực ra dưới tay hắn, lại vẫn như cũ liền đối phương một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương, thậm chí ngay cả cái kia toàn thân áo trắng đều chưa từng có bất luận cái gì lắc lư. Bỗng nhiên, Tiên Võ Đế xoát một chút ngẩng đầu lên, hướng về đối diện Tửu Lâu Hạ Đế hậu nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới hạ tiện nhìn sang, ánh mắt khẽ run, nhịn không được nuốt một cái cổ họng, lộ ra mặt mũi tràn đầy hỏi thăm thái độ. Không qua, hạ tiện nào dám nói chuyện, trực tiếp liền đem thân thể chuyển tới chính hắn đều sớm đã là một thân mồ hôi lạnh, mí mắt một trận cuồng loạn. Bực này nhân vật, bực này liền trung cực nhân vật, đều muốn nịnh bợ, khom mình hành lễ tồn tại. Hắn tôn này khởi nguyên đế hậu người, nào dám nói bừa thân phận của đối phương, hơi không chú ý, liền muốn sợ bị diệt tộc chi hóa. Nhưng giờ phút này các tộc khởi nguyên đế đều thân thể đột nhiên giật mình một cái, toàn thân áo trắng, vẫn là thực lực thế này. Tốt, giống như ngoại trừ thiên tộc cái kia nam nhân bên ngoài, hiện nay trên đời không có gì có khác người. Tiền võ đế cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong một đêm, mặt mũi tràn đầy chấn ngạc. Cái này, gia hỏa này, lá gan thật là lớn. Dám chỉ đem 10 cái đại tôn thần. Thì thật tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.